Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 1280. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta sớm đã đem con trai ra nước ngoài rồi. Hiện tại cách gì cũng vô dụng. Chỉ có thể lấy tiền đi đổi người thôi. Tư Mã Minh Thịnh nói. Tiền, tiền, tiền. Tôi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy đây? Cậu không lấy cổ phần ra thế chấp. Anh rể cậu một đồng cũng không đưa cho. Tôi không trông mong vào ông ấy nữa. Ngày mai tôi dẫn theo Trúc Mai đến chỗ ông Mã mượn tiền. Tư Mã Ngọc Như gần như giống lên. Cô ta sắp phát điên rồi. Trong tay của cô ta chỉ có duy nhất 1 tỷ đồng cộng với 1 tỷ USD của Hy Nguyệt. Đầu dây bên kia, Tư Mã Minh Thịnh cũng rất tức giận. Ông Mã cùng Lục Vinh Hàn đều giống nhau. Muốn cậu ta lấy cổ phần ra thế chấp. Một chút tình thân ông cháu cũng không nể mặt. Ông ta là thấy Mã Ngọc Linh đổi họ cho con trai sang họ Mã. Nên không lo không có cháu trai. Cho nên Ngọc Thanh không phải cháu trai duy nhất nữa. Trong căn phòng trên tầng 3, Lục Sinh Hạ và Hứa Kiến Quân hai người nhìn nhau thở dài. Không biết chú Ngọc Thanh sao rồi. Bố Ma Vương nói cái tai đó không phải của chú Ngọc Thanh. Là người xấu lợi dụng để dọa chúng ta. Hứa Kiến Quân chống cằm trầm thấp nói. Lá gan của cậu ta nhỏ như vậy. Cho dù không có cắt đứt cái tai, cũng đã sợ tới mức tè ra quần rồi. Lục Sinh Hạ hai má phồng lên tròn xoe. Những tên xấu xa đó, để ba đem bọn chúng đều giết hết, băm nhỏ rồi cho chó ăn. Thịt của kẻ xấu nhất định rất khó ăn. Chó sẽ không ăn đâu. Hứa Kiến Quân tức giận nói. Hy Nguyệt đi vào, xoa đầu hai đứa nhóc. Chúng ta phải tin tưởng năng lực của bố Ma Vương. Ông ấy là người lợi hại nhất trên thế giới này. Nhất định sẽ cứu được Ngọc Thanh ra. Vậy chúng ta có cần đem tiền đi chuộc cậu ta không? Lục Sinh Hạ nói. Chúng ta không thể thể thỏa hiệp với bọn người xấu đó. Đợi điều tra ra vị trí của bọn chúng. Liền đem bọn chúng một lưới bắt hết. Hy Nguyệt nắm chặt hai quả đấm. Lộ ra vẻ mặt kiên quyết. Tốt quá. Đợi khi bắt được bọn chúng thì băm thành trăm mảnh ném xuống biển. Không cho con chó ăn nữa. Miễn cho con chó ăn xong bị bệnh. Lục Sinh Hạ nghiến răng nói. Ngày hôm sau, Tư Mã Ngọc Như đến nhà họ Mã. Khi trở về, tâm trạng càng thêm tồi tệ. Cô ta cùng ông Mã cãi nhau lớn tiếng. Còn nói ra những lời độc ác. Nếu Tư Mã Ngọc Thanh có mệnh hệ gì, nhất định sẽ bắt con trai của Mã Ngọc Linh chôn cùng. Cô ta gọi điện cho Lục Vinh Hàn đều là do trợ lý nghe máy. Cô ta cảm thấy tuyệt vọng. Chính vào thời điểm quan trọng nhất, hai người mà cô ta yêu nhất, quan tâm nhất đều khiến cô ta đau khổ tột cùng. Hiện tại người nhà họ Lục trên dưới đều là vui mừng. Chỉ có một mình cô ta có sự bất hòa. Ngọc Thanh đang ở nơi nào chịu khổ, chịu tội, nhưng không có ai quan tâm đến sống chết của cậu ta. Lục Sinh Hạ đi vào trong phòng. Mẹ, anh hai đã phái rất nhiều người đi tìm Tư Mã Ngọc Thanh. Mẹ đừng quá lo lắng. Xuống dưới ăn cơm đi. Nếu như Ngọc Thanh là em trai ruột của con, ba con nhất định sẽ không để yên. Tư Mã Ngọc Như nức nở nói. Chị hai của con còn đang lưu lạc bên ngoài. Mẹ lớn nuôi con gái người khác bao nhiêu năm qua. Con gái của mình lại mặc cho sống chết. Cũng không giống như mẹ không ăn không uống. Cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Lục Sinh Hạ bĩu môi. Đó là con gái. Không phải con trai. Nếu là con trai thì bà ta khẳng định long trời lở đất. Tư Mã Ngọc Như trừng mắt nhìn cô bé. Lời này khiến Lục Sinh Hạ rất bất mãn. Cô bé ghét nhất là mẹ trọng nam khinh nữ. Cách chương.